Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 201, trên một sợi thừng châu chấu, đối mặt Hiếu Kỳ Bảo Bảo dạng ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh cũng không có lộ ra quá nhiều mấu chốt tin tức, hắn chỉ là thừa nhận Lý Tử hoàn toàn chính xác đã chết, biến thành lệ quỷ sự tình, đến lỗi Lý Tử nguyên nhân cái chết. Cùng Lý Tử chết Sở Khiên nhóm những cái kia nhân quả cùng cừu hận, Dương Húc Minh cũng không có nói tỉ mỉ, nữ hài cũng thức thời không có hỏi. Tùy tiện cùng nữ hài nói một chút lệ quỷ những cái kia thiết lập, còn nói đàm mình đã từng thấy mấy cái khác biệt lệ quỷ, theo dạng này khuynh thuật, Dương Húc Minh tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Mà liền tại Dương Húc Minh hướng nữ hài giảng thuật chuyện xưa thời điểm, thành thị khác sừng. Đã hoang phế Trung Sơn hầm trú ẩn, tối nay nghênh đón vô danh khách tới thăm, chính là cái xuyên qua mũ trùng vệ áo mang theo khẩu trang. Hoàn toàn thấy không rõ sắc mặt nữ nhân, nàng xuyên qua đen kịt núi rừng, đến hầm trú ẩn lối vào, cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không người đi theo về sau, nữ nhân đi vào cái này đen kịt hầm trú ẩn. Nữ nhân bước chân rất nhẹ, hành tẩu ở cái này tản ra nhàn nhạt nấm mốc mùi thối vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong, nàng tràn đầy cảnh giác, nhưng là hầm trú ẩn bên trong yên tĩnh tĩnh mịch, thanh âm gì đều không nghe được, nàng không ngừng hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng đi xuống chân vịt cầu thang đi tới hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực, nơi này có hai cái thông đạo miệng. Một cái thông hướng công viên đường. Một cái khác thì thông hướng chỗ sâu nhất cuối cùng cái trống rỗng. Nữ nhân không do dự, hướng thẳng đến chỗ sâu nhất cái lối đi kia miệng đi đến. Tiến nhập hướng phía dưới cầu thang về sau, lại đi đến đi vài bước, nàng bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước trống rỗng bên trong, vậy mà sáng người che nhàn nhạt ánh nến. Ánh nến bên cạnh, ngồi lẳng lặng cái gầy gò thấp bé bóng người, cái kia ố vàng cắt hình. Giống như là cái ngồi tại đèn xuống vì là con cái may y phục từ dạng lão nhân. Nữ nhân thấy cảnh này. Ngừng, nhưng là bên trong lại vang lên một cái lão bà khàn khàn tiếng nói, mau vào đi. Liền chờ ngươi cái, nữ nhân cảnh giác nhìn lấy lão nhân này, chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn đi vào. Nàng tiến nhập hầm trú ẩn chỗ sâu nhất chỗ trống. Tiến vào nơi này về sau. Nàng mới phát hiện trong này không chỉ người. Ngoại trừ cái kia ngồi tại ánh nến bên cạnh, xoay người lưng còng lão nhân bên ngoài, còn có hai cái dấu ở trong bóng tối bóng người im ắng dòm ngó nàng, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Ở đất trên bản lão nhân thống khổ khục hô mấy âm thanh. Lúc này mới khàn khàn cuốn họng thấp giọng nói ra, người đổ đủ, như vậy mọi người liền rộng mở nói chuyện a, đã đêm nay mọi người đều không hẹn mà cùng đến nơi này, vậy thì đã đại biểu tất cả mọi người minh bạch tình huống. Đây là chúng ta thứ lần chân chính chạm mặt, có lẽ cũng có thể sẽ là một lần cuối cùng, bị ngạn hoa đã không rồi, chúng ta vất vả bồi dưỡng lâu như vậy, cuối cùng lại bị người khác nhanh chân đến trước. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, mang như mặt nạ lão nhân thống khổ khục hô hào, cái kia tiếng ho khan kịch liệt tựa hồ theo ngón tay a có thể đem phổi cho ho ra đến đồng dạng, tuyệt đối không phải ngụy trang được đi ra, nàng thống khổ ho khan nửa ngày, lúc này mới câm lấy cuốn họng thấp giọng nói ra. Các ngươi là ý tưởng gì ta không biết, nhưng là lão bà tử ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hiện tại có người tan vỡ ta hy vọng, như thế ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lời của lão nhân sau khi nói xong, hiện trường trầm mặc nửa ngày. Sau đó, một cái ẩn tàng ở trong bóng tối bóng người mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn nghe, ngoài ý liệu tuổi trẻ, các ngươi muốn đi tìm cái gia hỏa kia báo thù. Ngươi biết là ai đem tiêu phụ đi à? Ngươi cũng không biết là ai. Các ngươi làm sao tìm được, mà lại cái này hầm trú ẩn nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết, không có bỉ ngạn hoa phù hộ, căn bản không ai dám tiến đến, tên kia có thể biến mất cái kia kinh khủng ác quỷ, tuyệt đối so với chúng ta mạnh hơn nhiều, loại này tên đáng sợ căn bản không phải chúng ta có thế trêu chọc, ta căn bản không muốn cái gì trường sinh, là cái này đóa phá tiêu tại trong mộng cảnh dẫn dụ ta đem ta lại tiến đến, hiện tại xài hết vừa vặn, không ảnh hưởng cuộc sống của ta, cái này rất nam nhân trẻ tuổi nói ra. Các ngươi muốn đi tìm chết, không cần mang ta, trong bóng tối một bóng người khác mà mở miệng, thanh âm nghe, là cái phụ nữ trung niên, nàng nói ra, bây giờ không phải là chúng ta muốn rút lui liền có thể rút lui. Số 5 chết thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy. M, kết quả số 5 vừa mới chết không bao lâu. Bỉ ngạn hoa liền không có, rất hiển nhiên, có là ai để mắt tới chúng ta, coi như số 3 ngươi nguyện ý rút lui. Tên kia cũng chưa chắc nguyện ý buông tha ngươi, tên kia tất nhiên sẽ thuận màn sờ dưa từng cái tìm tới cửa, đem chúng ta toàn bộ giết chết tựa như hắn giết chết số 5 như thế, Phụ nữ trung niên lạnh giọng nói, hiện tại có thế không phải do chúng ta lựa chọn, chúng ta nhất định phải hợp lực nghĩ biện pháp đem cái gia hỏa kia bắt tới, sau đó diệt trừ hắn, nếu không, chờ hắn tìm tới cửa thời điểm, chúng ta tuyệt đối chết chắc. Phụ nữ trung niên lời nói, nhưng nam nhân trẻ tuổi không nói. Mà cuối cùng tiến đến nữ nhân kia một mực trầm mặc. Lắng nghe những người này giao lưu, cái kia ở đất trên bảng trước mặt cổ lão nhân ho khan, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt nàng cái này chén đèn dầu. Đợi đến tất cả mọi người không nói lời nào về sau, nàng mở miệng, chuyện cho tới bây giờ. Mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không thoát, tên kia có thể giết chết số 5, cũng có thể tìm tới giết đi chết chúng ta, tựa như số 2 nói như vậy. Chúng ta ngoại trừ đem hắn bắt tới diệt trừ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Điếng lão nhân nói xong về sau, cái kia được xưng số 2 phụ nữ trung niên càng là hừ lạnh nói, mà lại các ngươi có lẽ không rõ ràng, ta dùng để hấp thu oán hận lệ quỷ đã được tiêu diệt. Tại số 5 bị giết trước đó. Không sai, Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ biệt thự là ta vòng, cái kia cái nữ quỷ tiến vào biệt thự về sau liền bị ta nghĩ biện pháp nhốt ở trong biệt thự, không cách nào rời đi. Nhưng bây giờ trong biệt thự một cái cực ẩu có, toàn bộ người chết hết, liền cùng hiện tại hầm trú ẩn đồng dạng, ta không biết là ai tại cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mà lại tuyệt đối là hung ác nhất tàn nhẫn loại người kia, bị loại người này lúc. Phụ nữ trung niên nhìn nam nhân trẻ tuổi liếc mắt, cười lạnh nói. Dù sao ta là không nghĩ tự mình một người thời điểm bị hắn bắt được. Được xưng số 3 ta nam nhân trẻ tuổi không nói. Mà mọi người trầm mặc một hồi về sau, tất cả mọi người nhìn về phía một thẳng không nói lời nào, cuối cùng tiến đến nữ nhân kia. Điếng lão nhân thấp giọng hỏi, số 4. Ngươi là số 4 a? Ngươi có cái gì muốn nói a? Được xưng làm số 4 nữ nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ta so sánh quan tâm các ngươi dự định thế nào diệt trừ cái gia hỏa kia, có thể biến mất hầm trú ẩn ác quỷ gia hỏa, các ngươi thật sự có bản sự diệt trừ hắn, chương 202. Cái gọi là cô độc, Hoa Mai núi công đường tọa lạc ở Lục Bàn Thủy thị khu tích ngoài rìa vị trí, tiếp giáp sông Giác di tộc tự trị hương. Đi qua, nơi này là tiến về Uy Ninh di tộc hồi tộc Miêu tộc huyện tự trị phải qua đường. Vô luận ban ngày ban đêm, trên đường cổ xe đều nối liền không dứt, cũng chỉ có khi đêm khuya giáng lâm về sau, trên con đường này xe mới sẽ trở nên thưa thớt, nhưng là theo cao tốc khai thông, trên con đường này số lượng xe chạy không thể tránh khỏi giảm bớt, coi như ban ngày. Hiện ở trên con đường này số lượng xe chạy cũng không lớn bằng lúc trước, càng không nói đến ban đêm. Bây giờ đen kịt tĩnh đạo bên trên, không như một người, hoang vu quạnh quẽ, nhưng là rất nhanh, đèn xe di xua tán đi có chút hắc ám. Tại dạng này thâm trầm âm trầm trong đêm tối, một cỗ taxi im ắng lái vào Hoa Mai núi công mộ phạm vi bên trong. Nơi này là Hoa Mai núi giữa sườn núi mặt hướng thành thị cái này một mặt vách núi bên trên, lít nha lít nhíp dựng đứng như một mặt lại mặt mộ bia. Giống như là từng tồn tại trong bóng tối nhìn ra xa người sống thế giới khuôn mặt, những thứ này mộ bia hàng hàng sắp xếp người, chỉnh tề vẽ, phong phú số lượng để cho người ta e ngại. Mà đầu kia thông hướng Uy Ninh huyền tỉnh đạo, liền từ những thứ này đường tân trong khu vực xuyên qua. Ven đường thềm đá ở lại bò mấy bước, chính là những cái kia đứng sừng sững tại trong bóng tối mộ bia. Dương Húc Minh sau khi xuống xe, trước tiên chú ý tới những thứ này liền dựng đứng lên đỉnh đầu mộ bia. Mà phía sau hắn taxi lái xe lại trực tiếp quay đầu chạy, dẫn âm thanh oanh minh bên trong, chiếc này taxi tại tỉnh đạo bên trên mở ra đường cao tốc bên trên mới có tốc độ kia, thấy Dương Húc Minh trận không nói gì, quả nhiên vẫn là có một cỗ xe của mình tốt, Dương Húc Minh bất đắc dĩ cảm thán người, mỗi lần đón xe đều muốn cùng những thứ này taxi lái xe đấu trí đấu dũng. Nghĩ biện pháp làm cho đối phương không cự tuyệt chở chính mình, đơn giản nhường Dương Húc Minh tổn thương thấu đầu óc. Hắn đại học năm một tòa thành thị cái này nghĩa địa công cộng sửa tại ven đường, như thế ngoài Dương Húc Minh đoán trước, bất quá con đường này đến buổi tối không có gì xe, mà lại đen như mực, coi như thật có xe đi qua, đoán chừng cũng sẽ không có người dám tùy tiện loạn dừng lại. A Dương Húc Minh bò lên trên cầu thang, tiến nhập dựa vào vườn khu, lý hắc trong màn đêm. Cái kia từng mặt đứng sừng sững tại trong bóng tối mộ bia giống như là một tôn tôn âm trầm gương mặt, Dương Húc Minh đứng ở đây chút ít mộ bia ở giữa. Không hiểu cảm thấy có chút hàn ý, dịch đến công thất, loại này thể nghiệm thực sự là, Dương Húc Minh lắc đầu, tiếp tục hướng đi vào trong, hắn xuôi theo như dựa vào trong vườn cầu thang leo lên trên lấy, xuyên qua hai mặt mộ bia, đến khu này mộ viên ở giữa. Quay lại nhìn ra xa lúc, thành phố nơi xa tại dãy núi ở giữa đèn đuốc sáng trưng. Hắn ngồi tại hắc ám cầu thang C, cùng chung quanh những cái kia đen kịt mộ bia làm bạn, xa xa nhìn ra xa người thành thị đèn. Lần này, Dương Húc Minh không có cái gì mang. Lẻ loi một mình tới chỗ này. Không có sinh tử ghi chép, không có tiểu tư quyển nhật ký, không có lý tử nhân duyên nến, thậm chí không có cái kia thanh có thể sát thương lệ quỷ sương chi ai thương. Hắn tự hồ lại về tới lúc ban đầu thời điểm, biến thành cái kia đối mặt lệ lúc ngoại trừ kinh hoàng thất thố bên ngoài không có biện pháp học sinh bình thường. Nhưng là lúc này tâm tính, lại sớm đã cùng lúc trước có hoàn toàn biến hóa khác. Hắn đem Ứng Tư Tuyết chi phiếu trả lại, đem mật mã của thẻ ngân hàng cùng tài khoản đều lưu lại, đồng thời còn phụ một phong gặp sách. Nếu như mình tối nay chết ở chỗ này, tối thiểu nhất sẽ không đi được không minh bạch. Dương Húc Minh lo lắng mẫu thân, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mà lại mẫu thân nếu như biết rõ hắn đối mặt tình cảnh, mẫu thân cũng nhất định sẽ không ngăn cản Dương Húc Minh. Dương Húc Minh tính cách dưỡng thành, càng nhiều là phụ mẫu tự thân dạy dỗ. Nếu như mẫu thân biết rõ con của nàng biến thành một cái vì mạng sống mà mềm yếu trốn tránh hèn nhát, nàng ngược lại sẽ càng thêm thương tâm. Dương Húc Minh rất rõ ràng điểm này. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thật sâu thở ra khẩu khí, hắn bỏ đi trên người áo khoác, lộ ra phía dưới màu đen áo liệm. Hắn hiện tại, chỉ cần chậm đợi rạng sáng 2 giờ đến là đủ rồi, thật lâu cũng không có an tĩnh như vậy nhìn qua bóng đêm a. Dương Húc Minh ngồi tại trên thềm đá, quan sát như thành thị cảnh đêm, sắc mặt phức tạp, từ khi Lý Tử Tinh chết truyền đến, Dương Húc Minh sẽ không lại có ngủ qua một lần thật cảm giác, về sau lấy được sinh tử ghi chép, hắn càng là mỗi ngày bôn ba tại chết so chết biên giới, đừng nói dạng này nhàn nhã ngồi xuống yên tĩnh ngắm phong cảnh, hắn thậm chí ngay cả một trận an an ổn ổn cơm đều chưa từng ăn qua, trước kia Lý Tử còn tán dương qua hắn tài nấu ăn, mỗi lần đều mừng rỡ tại Dương Húc Minh món ăn mới. Nhưng bây giờ phòng trọ phòng bếp thực đã hồi lâu không có đốt qua nhà bếp. Hắn hiện tại, cho dù có thời gian đi kiên nhẫn xuống bếp làm đồ ăn, lại có ai có thể cùng hắn một lên đâu này, vĩnh viễn lạnh như băng trong phòng, chỉ có hắn một người. Vô luận ban ngày ban đêm, vô luận đi qua bao lâu, hắn mãi mãi cũng không cách nào lại ôm cái kia kiên cường độc lập cô gái. Mỗi lần khi tỉnh lại theo bản năng muôn ôm người bên cạnh, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy, đều là trống rỗng bên gối. Dương Húc Minh lần nữa biến thành một người, nhưng hắn lại không bao giờ còn có thể giống như lúc trước như vậy, chưa bao giờ từng chiếm được, cùng đạt được về sau lại mất đi. Là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng, người thống khổ nhất, là tại thật vất vả đạt được sau mất đi, Lý. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thấp giọng hô hoán người yêu, đường bên trong vườn nhiệt độ không khí, tựa hồ trở nên thấp hơn. Hắn cuối cùng nhìn mắt thành phố nơi xa, tự hồ muốn đem cái thành phố này khắc vào võng mạc bên trong, vĩnh viễn ghi khắc. Sau đó, hắn lấy ra che mắt miếng vải đen. Cái này đêm tối, tất cả mọi người có cuộc sống của mình, bỏ hoang hầm trú ẩn bên trong, âm trầm đám người chế định chính mình kế hoạch, âm trầm xì xào bàn tán tại hầm trú ẩn bên trong giống như lén lút nam ni, thử trong phòng khách, xuyên qua cùng hung cực ác ngắn tay nữ hài nắm như tay cầm, hung tợn trừng mắt trong trò chơi bút. Hô to như quyết tâm của mình, cục thành phố trong ngọn đèn, Vương Trấn đánh như ngáp, uống ly cà phê, sau đó tiếp tục làm ghi chép. Nhà ga xuất trạm miệng. Kéo lấy nặng nề rương hành lý đi ra thiếu nữ thấy được trong đám người phụ mẫu, nhưng mà ánh mắt đi tuần tra ở giữa, nàng lại chưa có thể tìm tới huynh trưởng thân ảnh cái thành phố này trong màn đêm, tất cả mọi người tại riêng phần mình cái thế giới này. Lâm vào tĩnh mịch, chương 203, phụ thân, rạng sáng 2 giờ. Ngày bên trong rất âm trầm hắc ám thời gian. Âm u trong mộ địa, hai mặt mộ bia giống như là tại im ắng nhìn chăm chú cái thế giới này khuôn mặt. Khi Dương Húc Minh nhắm mắt lại nằm xuống cái kia khắc, tự hồ rơi vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới, đầu của hắn, gối lên băng lãnh sàn nhà, bên cạnh, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền tiếng gió biến mất, Dương Húc Minh có một loại ảo giác, tự hồ thân thể của mình tại hạ rơi. Nhưng là lấy lại bình tĩnh về sau, hắn phát hiện đây chỉ là ảo giác. Hắn sau đầu gối người, y như ban ngày là băng lãnh sàn nhà cứng rắn, suy nghĩ gối ở phía trên rất không thoải mái, thẳng đến cái gì dị biến cũng không có phát sinh về sau. Dương Húc Minh lúc này mới bắt đầu thấp giọng kêu gọi phụ thân danh tự. Nếu như nói trên cái thế giới này có là ai là hắn rất tưởng niệm, cái kia không hề nghi ngờ là phụ thân của hắn. Phụ thân qua đời Dương Húc Minh vẫn còn đọc trung học cơ sở, khi đó hắn, đang đứng ở đối với đạo lý đối nhân xử thế nửa hiểu nửa không trạng thái. Phụ thân đột nhiên qua đời, hắn có chút bi thương, nhưng lại không có quá lớn chân thực cảm giác, không biết phụ thân không rồi ý vị như thế nào, cảm thấy mình hẳn là khóc, nhưng lại tên thật khóc không được, chỉ là đờ đẫn nhận lấy phụ thân qua đời tin tức. Bên người thân hữu cùng đồng học tất cả đều dùng lời tương tự an ủi hắn, nhưng hắn không phải thương tâm, tiếc viên, nhưng là cái kia thì thật không cảm thấy mình có rất đau lòng, trái lại bởi vì mọi người an ủi cảm thấy hoang mang chính mình đúng hay không quá lạnh lùng, rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy mình hẳn là thương tâm, vì cái gì ngược lại là hiện tại lớn tuổi, nhớ tới phụ thân sự tình, Dương Húc Minh lại có chút ít tên thật điều trướng. Hiện tại mẫu thân còn không có chân chính già đi, có lẽ còn có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nhưng cuối cùng có một ngày, mẫu thân sẽ triệt để già đi. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ còn lại có chính mình cái lão nhân, Dương Húc Minh mỗi lần nghĩ đến chuyện này. Tâm tình cũng có chút phiền muộn. Hắn thật dài thở ra khẩu khí, tiếp tục thấp giọng hô hoán phụ thân danh tự, Dương Húc Minh nói nhỏ âm thanh rất yếu ớt đến cơ hồ không cách nào nghe được, hắn không ngừng nói nhỏ lấy cái tên này, trong đầu hồi ức nếu vì số không nhiều, khi còn bé cùng phụ thân ký ức, hắn trong trí nhớ có phụ thân là một cái rất sáng sủa, cười đến rất rực rỡ người, tính cách hiền hòa, là một cái làm cho tất cả mọi người đều gọi khen tốt người. Đồng thời, hắn cũng là một người cha tốt cùng một cái người chồng tốt. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không cá cược phó, không có bất kỳ cái gì không tốt thói quen. Giáo dục hài tử lúc luôn luôn làm gương tốt, khoan hậu mà ôn nhu, sẽ không cho Dương Húc Minh áp lực quá lớn, càng sẽ không giống như rất nhiều phụ mẫu như thế hận không thể nhường đứa nhỏ dựa theo chính mình một lời được đi làm việc. Hắn là loại kia tại thời điểm, người rất khó cảm nhận được hắn đến cùng tốt bao nhiêu. Nhưng là đợi đến hắn sau khi rời đi, ngươi mới thời gian dần trôi qua ý thức được cái này cái nhà mất đi hắn về sau, tựa như đã mất đi chủ tâm cốt cùng linh hồn. Hồi ức như đã từng quá khứ, Dương Húc Minh không ngừng kêu gọi người phụ thân danh tự, tâm tình, dần dần mới bình tĩnh lại. Hắn không biết mình kêu gọi sẽ gọi đến cái gì, nhưng nếu như phụ thân có thể nghe được hắn kêu gọi lời nói, như thế Dương Húc Minh đồng thời không có cái gì rất sợ hãi, cái kia luôn luôn mỉm cười. Quan tâm như bên người tất cả mọi người nam nhân, cho dù chết, biến thành quỷ. Cũng nhất định sẽ không tổn thương người nhà của hắn. Điểm này, Dương Húc Minh không chút nghi ngờ. Dương Húc Minh trong miệng, tiếp tục hô hoán cái tên này, chính mình muốn tiếp tục bao lâu? Quyển sách kia chỉ nói là nếu như Dương Húc Minh may mắn không chết, có lẽ liền có thể mở ra thuộc về hắn từ mình tiềm năng. Mà bây giờ Dương Húc Minh chung quanh, còn không có bất kỳ cái gì dị biến phát sinh, có lẽ đến cái kia rất nguy cơ rất trí mạng phủ xuống thời giờ, Dương Húc Minh liền biết nên làm như thế nào. Dương Húc Minh nhẹ giọng nói nhỏ lấy, cái kia khinh nhu tiếng kêu, tại trong bóng tối xa xa tản ra, như con mắt, che lại miếng vải đen Dương Húc Minh không cách nào thấy rõ hết thảy chung quanh. Càng không biết bốn phía những cái kia phần mộ có cái gì phản ứng. Có lẽ lúc này những cái kia nằm tại bãi cỏ bên trong linh hồn đã một cái lại cái bò ra ngoài. Có lẽ cái kia từng trương hư thối vặn vẹo sắc mặt, đang quay chung quanh tại bên cạnh hắn, im ắng nhìn chăm chú lên cái này nằm tại mộ phần trong đất người sống. Dương Húc Minh thật sâu hút miệng nhưng theo như không ngừng cơ giới trùng lập tiến hành dòng nhất sự kiện tình, Dương Húc Minh tư duy thời gian dần trôi qua bắt đầu dao động. Nghĩ đến phụ thân cái kia mỉm cười sắc mặt, nghĩ đến mẫu thân tại phụ thân tang lễ bên trên gào khóc nước mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, Dương Húc Minh cảm giác mình bắt đầu thời gian dần trôi qua hạ xuống. Hắn tựa hồ rơi vào một mảnh vệ nhân vũng bùn. Bốn phương tám hướng đều là thôn vệ lực lượng đè xuống hắn, che mất hắn. Thân thể của hắn đang thong thả hạ xuống người, sau đầu gối lên, không còn là băng lãnh sàn nhà, càng giống là mềm nhũn bùn nhão. Dương Húc Minh nháy mắt, có chút khẩn trương, suy nghĩ của hắn rốt cục không đi nửa thần. Nhưng là thân thể hạ xuống cũng đang không ngừng tiến hành người, mây âm thanh trong khi rơi, Dương Húc Minh cảm giác mình bị một mảnh âm lãnh hắc ám bao hào ở chính mình ngay tại cái này mảnh hắc ám trong vũng bùn hạ xuống, nháy mắt đến không khí đều cắn được không hiểu băng lãnh, toàn thân phát lạnh, những cái kia tiếng vang rất hỗn loạn, ồn ào mà lại vô tự, giống như là âm hưởng thiết bị bị điện từ quấy nhiễu lúc tạp âm, lại nhóm quỷ dị ác quỷ đang thì thầm nói chuyện. Dương Húc Minh trái tim đầu có chút rung lên, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn cảm giác được trong lúc vô hình, tự hồ có một đôi nước lạnh tay tại xé rách thân thể của hắn, những vật kia tựa hồ muốn đem hắn túng vào càng hắc ám chỗ sâu, nhưng là Dương Húc Minh lại gắt gao căng thẳng thân thể, một động bất động, trong miệng, như cũ không ngừng thì thào nói nhỏ lấy phụ thân danh tự, Dương Tĩnh, Dương Húc Minh thân thể, dựa theo đang thông thả hạ xuống lấy, lạnh vũng bùn, tựa hồ vĩnh viễn cũng rơi đến ngọn nguồn. Những cái kia xé rách hắn lực lượng của thân thể, càng lúc càng lớn. Dương Húc Minh thậm chí cảm giác tay chân của mình đều sắp bị những vật kia bị kéo xuống. Đau đớn. Nhưng hắn toàn thân căng cứng, chương 204, huyết y đấu bồng, nhưng là loại này cảm giác thống khổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, trong bóng tối những cái kia điên cuồng xé rách lấy Dương Húc Minh thân thể tay toàn bộ đều biến mất. Tự hồ những cái kia quỷ dị không hiểu đồ vật tất cả đều rụt về lại. Dương Húc Minh thân thể, như cũ đang không ngừng hạ xuống người, bên tai của hắn lần nữa trở nên yên tĩnh. Những cái kia quỷ dị chói tai tạp tiếng vang, hoàn toàn biến mất. Mảnh này âm trầm tĩnh mịch hắc ám trong thế giới nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng là thân thể của hắn, như cũ đang không ngừng hạ xuống, mất trọng lượng cảm giác, nhưng hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, tự hồ vĩnh viễn cũng không đến được cuối rơi xuống, nhưng hắn không thể tránh khỏi sợ hoảng hốt, chính mình tiếp tục như vậy đến rơi xuống, sẽ rớt xuống cái gì mà. Cái kia chỗ sâu nhất trong khu vực, không có cái gì kinh khủng hơn đồ vật a. Dương Húc Minh nguyên bản tỉnh táo tâm tình, dần dần trở nên được có chút nôn nóng, không biết sự vật, mới càng khiến người ta e ngại, Dương Húc Minh thân thể càng hướng xuống chìm. Tâm tình của hắn liền càng bực bội, trong miệng của hắn kêu gọi danh tự, tự hồ cũng dần dần trở nên thành khác tên của một người. Rõ ràng Dương Húc Minh la lên đích thật là phụ thân danh tự, nhưng là loại kia khó nói lên lời khó chịu cảm giác. Nhưng hắn phi thường không thoải mái, tựa như không phải gãy lặp lại viết một chữ viết lâu, đột nhiên liền không nhận ra cái chữ kia dạng, Dương Húc Minh cảm giác loại này quỷ dị sai vị cảm giác. Nhưng tâm tình của hắn càng thêm phiền não, nhưng là sinh tử ghi chép đã thông báo, vô luận xảy ra chuyện gì, nghe được cái gì thanh âm, đều van xin không thể mở to mắt, Dương Húc Minh cố nén cảm giác bất an, không ngừng hô hoán phụ thân danh tự, chém dần dần, hắn bên tai tựa hồ nghe đến cái thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia tại Kinh Nhu hô hoán tên của hắn, rất quen thuộc, rất thân thiết, như vậy. Là phụ thân. Dương Húc Minh nao nao, nhưng là một giây sau, hắn lại mạnh mẽ bức bách chính mình tỉnh táo lại, không để ý tới cái kia như có như không kêu gọi, trong miệng. Tiếp tục mặc niệm người phụ thân danh tự, Dương Tĩnh Dương Tĩnh Dương Tĩnh Dương Tĩnh Dương Tĩnh Dương Tĩnh Dương Tĩnh, Dương Húc Minh niệm cực kỳ tốn sức. Hắn cảm giác mình nhanh nếu không nhận biết hai chữ này. Nhưng là hắn vẫn như cũ cố gắng phân biệt người, ý đồ không để cho mình thật niệm sai. Lại qua không biết bao lâu, Dương Húc Minh đã bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, nhanh niệm không được thời điểm, thân thể của hắn rốt cục không hề chìm xuống, tự hồ đụng đáy, nhưng là dưới người hắn nằm, vẫn như cũ không phải băng lãnh sàn nhà, xốp mềm, giống như là nằm ở trên bùn đất, trong mũi thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa. Hương hoa. Dương Húc Minh nao nao. Cái kia lục lạc chuông thanh âm vừa bắt đầu rất xa, nhưng là thời gian dần trôi qua tới gần, đồng thời đến gần, còn có hai cái tiếng bước chân, tự hồ có hai cái người khác nhau lung lay lục lạc chuông hướng Dương Húc Minh nơi này tới gần, nằm trên mặt đất, Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên thích chặt, cái này tới gần hắn đông. Đến đây vì hắn. Cái kia hai cái tiếng bước chân cùng lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thời gian dần trôi qua, Dương Húc Minh cảm giác tầm mắt của chính mình bên trong bắt đầu xuất hiện một mảnh nhàn nhạt huyết quang, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hắn bất tri bất giác mở mắt, thế nhưng là cảm thụ mí mắt. Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mình vẫn như cũ đóng chặt như, nhưng là trong tầm mắt cái kia mảnh huyết quang lại càng ngày càng sáng. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái. Rõ ràng chính mình bế người con mắt, nhưng lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy. Mà xa xa lục lạc chuông âm thanh, đã rất gần, theo Dương Húc Minh trong tầm mắt huyết quang dần dần sáng lên, hắn rốt cục thấy được một bức khó mà miêu tả quỷ dị tràn cảnh, mảnh âm trầm thảm đạm màu đỏ trong huyết vụ, có một đầu thông hướng huyết vụ chỗ sâu đất vàng đại đạo, Dương Húc Minh liền đứng ở đây đầu đất vàng đường bên cạnh, dưới chân, là khô cứng bùn đất. Mà bên người cách đó không xa, có hai cái quỷ dị bóng người đang chậm rãi tới gần, đi ở phía trước bóng người kia cái đầu rất cao, thậm chí so Dương Húc Minh còn cao, cơ trở lên, trong tay của hắn khiêng một cái kỳ quái chiêu hồng phiên, phía trên quế lấy hai cái lục lạc chuông, theo bóng người này đi lại, cái kia hai cái lục lạc chuông không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, Huyết vụ, thời gian dần trôi qua giảm đi một chút, Dương Húc Minh thấy rõ ràng hơn. Cái kia rất bóng người phía trước mặt trên người một bộ tinh hồng như máu áo khoác, trên đầu mang theo một đỉnh che mưa đấu bồng, xa xa thấy không rõ mặt mũi của hắn. Mà cái này xuyên qua huyết y bóng người cao lớn sau lưng, đi theo cái thân ảnh nho nhỏ, cái kia tự hồ là một cái tuổi không lớn nữ hài, một thân trắng noãn váy dài ở cái này huyết vụ bao phủ tinh hồng thế giới bên trong vô cùng chói mắt, sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, động tác càng là quỷ dị cứng ngắc, đơn giản không giống như là người sống, mà giống như là động tác không cân đối người máy. Theo như cái này một lớn nhỏ hai bóng người tới gần, Dương Húc Minh nghe được phía trước cái kia xuyên qua huyết y bóng người cao lớn trong miệng đang không ngừng nói nhỏ lấy cái gì, mà động tác kia cứng ngắc tiểu cô nương, đang chậm chạp mà ngốc mang đi theo phía sau hắn. Hai người đều đi rất chậm, nhưng lại đã đi tới Dương Húc Minh bên người, cái kia xuyên qua huyết y, mang theo đấu bồng bóng người cao lớn khiên chiêu hồng phiên, chậm rãi hướng phía trước đi, tự hồ không nhìn thấy Dương Húc Minh. Trong miệng của hắn, thì thào nói nhỏ lấy âm trầm lời nói, người chết mượn đường. Huyết môn mời mở, người chết mượn đường. Huyết môn mời mở, cái này nam ni thanh âm đàm thoại âm, không hiểu quen thuộc. Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía bóng người cao lớn, lại chỉ có thể nhìn đối phương chậm chạp bóng lưng rời đi. Mà huyết vụ bao phủ bên trong, cái kia theo ở phía sau nữ hài chạy tới Dương Húc Minh bên người. Dương Húc Minh quay lại trong nháy mắt, phát hiện cái mặt này sắc tái nhợt nữ hài đang trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Dương Húc Minh tâm lý, đây là một bộ tử thi. Đã cùng lệ quỷ người chết đánh qua đầy đủ quan hệ Dương Húc Minh, mắt liền nhận ra đây là một bộ tử thi, thế nhưng đối với địa phương vậy mà tại di chuyển, mà lại song phương ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, tiểu cô nương khóe miệng bỗng nhiên vỡ ra, Dương Húc Minh bên tai, nghe được một cô gái tiếng cười nhẹ. A, một giây sau, máu. Hắn đứng tại một cái nở đầy huyết sắc bỉ ngạn hoa trên sườn núi, dưới chân bên người, tất cả đều là loại kia như máu một dạng trong suốt sáng chói huyết sắc bỉ ngạn hoa, phía trước là một đầu phun trào gầm thét huyết hà. Nước sông tinh hồng đặc dính, giống như phun trào máu tươi, một tấm lại trương tranh ninh kinh khủng sắc mặt tại huyết hà bên trong sôi trào, thê lương tiếng kêu rên bên tai không dứt, kinh khủng cảnh tượng, dọa đến Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau một bước, sau đó, hắn đụng vào cái gì đồ vật. Sau lưng, vang lên lần nữa nữ hài kia cười nhẹ. Tiếng cười kia quỷ dị như vậy, quen thuộc như thế, tự hồ ngay tại trước đây không lâu nghe qua, không sai, ngay tại trước đây không lâu hoàn toàn chính xác nghe qua, tại hầm trú ẩn bên trong thời điểm, Dương Húc Minh toàn thân mẫu cứng rắn đứng ở nơi đó, đã mất đi thân thể khống chế, phía sau của hắn, vang lên nữ hài kia âm trầm nói nhỏ, A Minh vậy mà đến. Thị ách, thật thú vị đâu này. A Minh ngươi chẳng lẽ muốn trở thành người dẫn đường A, âm lãnh cảm giác, đoàn gấp Dương Húc Minh toàn thân, chương 205, muốn tâm của ngươi, khi sau lưng vang lên nữ hài kia tiếng cười nhẹ lúc, Dương Húc Minh cảm nhận được, là rùng mình kinh khủng, nhưng là hắn lại không cách nào tranh thoát, không cách nào thoát đi, thân thể của hắn giống như là bị đông cứng một dạng, không cách nào động đậy, toàn thân cứng ngắc, hắn nghe được rất rõ ràng, cái thanh âm này chính là hầm trú ẩn bên trong cái kia cái nữ quỷ. Cái kia muốn mượn bỉ ngạn hoa giáng lâm ác linh, chẳng lẽ mình trước mắt con sông này chính là Lý Tử đã từng rơi vào huyết hà, hắn đi tới cái kia ác linh thế giới đang ở, Dương Húc Minh ý đồ mở miệng, nhưng lại phát hiện mình vậy mà liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm đến, khi đôi tay kia từ phía sau bắt hắn lại thời điểm, hắn hoàn toàn mất đi đối với cổ thân thể này khống chế, mà một loại nào đó âm trầm làm người ta sợ hãi quỷ dị cười nhẹ, tại phía sau hắn tiếng vọng, người sống cũng không thể tới này. Trồng trọt. A Minh muốn trở thành người dẫn đường A, vẫn là nói, A Minh muốn hướng ta xin lỗi, dù sao ngươi tại hầm trú ẩn bên trong thời điểm, tổn thương thấu trái tim của ta, một loại nào đó bén nhọn đồ vật, im ắng mà đâm vào Dương Húc Minh phía sau lưng, đau đớn kịch liệt, theo da thịt bị các địa phương truyền vào Dương Húc Minh đại não, chính là móng tay, sau lưng nữ nhân kia muốn lấy tay tiến vào Dương Húc Minh thể nội. Dương Húc Minh trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Bóng ma tử vong. Giống như dòi trong xương tra tấn như ý chí của hắn. Mà sau lưng nữ nhân kia tiếng cười, càng thêm vui vẻ, a rõ tim đập của ngươi cực kỳ nhanh đâu này. Như vậy kiện khang sinh động trái tim, ta thật nghĩ móc ra xem thật kỹ một chút a. Cái kia năm cái đâm vào Dương Húc Minh phía sau lưng ngón tay, đâm vào được sâu hơn. Dương Húc Minh cảm giác đối phương cái kia bén nhọn móng tay đã toàn bộ đâm vào thân thể của mình. Khó nói lên lời đau đớn, tiếp tục giày vò lấy Dương Húc Minh ý chí. nhưng là hắn y như ban ngày chỉ có thể toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy, mà tay của đối phương ngón tay càng đâm càng sâu. Cuối cùng, Dương Húc Minh cảm giác mình cái kia điên cuồng loạn động trái tim bị đồ vật gì đâm tới, chỗ ngực truyền đến kịch liệt tim đau thắt, hắn thống khổ kêu thảm lên. Nhưng mà phía sau hắn nữ hài lại cười đến vô cùng vui vẻ, thật tuyệt. A Minh, ngươi thật tốt bổng a, tâm của ngươi, ta nhận. Cái kia bén nhọn móng tay, vô tình đâm xuyên qua Dương Húc Minh trái tim. Không cách nào nói rõ thống khổ, nhưng Dương Húc Minh thống khổ kêu thảm lên, nhưng là thân thể của hắn, y như ban ngày không cách nào động đậy. Dương Húc Minh ý thức, dần dần trở nên được mơ hồ, tứ chi của hắn, bắt đầu trở nên băng lãnh. Đồng thời loại kia cảm giác lạnh như băng bắt đầu theo tứ chi hướng thân thể liên miên không dứt, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên cứng ngắc lại. Trái tim bị đâm xuyên thống khổ, dường như không cảm giác được, Dương Húc Minh ý thức, càng phát ngốc trệ mờ mịt, hắn cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, đại não vô cùng buồn ngủ. Giống như cứ như vậy nằm ngủ đi a, Dương Húc Minh mệt mỏi ý thức, bắt đầu dần dần mơ hồ, nhân sinh sau cùng thời khắc hấp hối, đồng thời chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết nhân sinh đèn kéo quân, Dương Húc Minh cảm giác trước mắt của mình chỉ có mảnh hắc ám, mà cái kia mảnh thâm trầm như mực trong bóng tối. Chỉ có một đạo tinh hồng như máu thân ảnh vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía người hắn, bắt đầu, thân ảnh kia rất xa, nhưng là thời gian dần trôi qua. Dương Húc Minh cùng nàng khoảng cách tựa hồ tiếp cận, đỏ thẫm áo cưới, tại trong bóng tối yêu dị mà chướng mắt. Trũ xuống sau lưng ô tóc đen dài, là tinh hồng bên trong quỷ dị khiêu động màu sắc, chính là hắn rất quen thuộc rất hoài niệm, lại cực kỳ e ngại một người, một cái nhường hắn tràn đầy áy náy người, Lý Tử. Dương Húc Minh ý thức, càng ngày càng nặng nặng, hắn cảm giác từ đã bắt đầu tại trong bóng tối hạ xuống, mà lần này hạ xuống, đại khái mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Đạo kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía như hắn, tự hồ đối với sau lưng cái này không ngừng hướng sâu trong bóng tối hạ xuống Dương Húc Minh không phát giác gì, khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, đạo kia tinh hồng như máu thân ảnh tại Dương Húc Minh trong tầm mắt cũng càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua thấy không rõ. Lý, một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ, đột nhiên đánh lên Dương Húc Minh trái tim đầu, hắn thống khổ tuyệt vọng được muốn gào khóc, Lý Tử chết, mà hắn cái gì đều không có thể làm đến. Cuối cùng thậm chí ngay cả Lý Tử cuối cùng nên được công đạo, hắn đều không thể vì là Lý Tử đòi lại, thật là một cái không xứng chức nam nhân a. Dương Húc Minh trong miệng, phát ra lẩm bẩm nói nhỏ, tay của hắn chậm rãi đặt tại trên ngực của mình. Một loại nào đó ngọn lửa trắng xám nhảy lên như, tại nơi ngực của hắn đốt lên, phía sau của hắn, vang lên nữ hài kia khó có thể tin thét lên, Dương Húc Minh, nhưng là Dương Húc Minh đã không để ý tới cái kia tiếng thét chói tai, hắn mở choàng mắt, theo trong mộ địa ngồi dậy, ngọn lửa trắng xám, tại tay của hắn học thượng điên cuồng thiêu đốt. Giật xuống bịt mắt về sau, Dương Húc Minh nhìn thấy, là tay trái tay học trong lòng im ắng khiêu động thương bạch hỏa diễm. Ngọn lửa này rất nhỏ, cũng không lớn, nhưng lại tự hồ có một loại đông kết linh hồn lực lượng, rất lạnh, rạng sáng thời gian, này quỷ dị tên thật hỏa diễm tại hắc ám trong mộ viên nhảy lên. Đem Dương Húc Minh quanh mình chiếu thật thảm trắng một mảnh, nhưng nhìn như trong tay khiêu động ngọn lửa, Dương Húc Minh trên mặt, lộ ra mừng rỡ mỉm cười, cũng biết, hắn thành công, đóa này màu trắng ngọn lửa, là được hắn mở ra tiềm năng, thời khắc sinh tử kinh khủng bàng hoàng, đối với sinh mệnh khát vọng. Đối với báo thù chấp niệm, còn có đối với Lý Tử cái kia không cách nào buông được ấy nấy, cuối cùng nhường Dương Húc Minh tránh thoát cái kia kinh khủng ảo giác. Hắn tỉnh lại, đến lỗi vừa vặn mới nhìn đến hết thảy, vô luận là mộng cảnh cũng tốt, chân thực phát sinh sự tình thôi được, người tạm thời cùng hắn không có quá lớn quan hệ, cái kia nở đầy bỉ ngạn hoa huyết hà hai bên bờ, cái kia gầm thét phun trào trong huyết hà kêu rên gào thảm vô số mặt người, còn có cái kia lai lịch không hiểu, muốn giết hắn nữ hài. Những vật kia, đều chẳng qua là một cái khác xa xôi thế giới đồ vật thôi, hiện tại Dương Húc Minh. Có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, một là Lý Tử báo thù, bất quá sinh tử ghi chép, quả nhiên là hố A. Phất tay tiêu diệt trong tay thương bạch hỏa diễm, Dương Húc Minh giữ vò mi tâm, chậm rãi đứng lên. Nguyên lai muốn trở thành người dẫn đường, phải dùng đặc thù biện pháp tiến vào cái kia quỷ dị khó lường thế giới. Dương Húc Minh nhất định phải tại trong thế giới kia kinh lịch một loại nào đó kinh khủng khảo nghiệm mới có thể trở thành người dẫn đường, nhưng là hầm trú ẩn bên trong cái kia bỉ ngạn hoa ác linh liền trong cái thế giới kia, Dương Húc Minh vừa tiến vào đi, liền trực tiếp bị đối phương bắt lấy. Dương Húc Minh có thế không tin người dẫn đường khảo nghiệm sẽ cùng cái này ác linh có liên quan. Khảo nghiệm chân chính, hẳn là vừa bắt đầu xuất hiện cái kia lớn nhỏ bé thân ảnh, cái kia huyết y đấu bồng, khiên chiêu hồn phiên bóng người cao lớn, cùng hắn đi theo phía sau cổ kia tiểu cô nương thi thể. Nếu như không đoán sai, cái kia huyết y đấu bồng cao lớn thân ảnh có lẽ chính là một vị nào đó nhường Dương Húc Minh vô cùng nhớ nhung thân nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, Đô thị truyền thuyết, giải khai mặt trên người màu đen áo liệm, Dương Húc Minh sờ lên lồng ngực của mình cùng phía sau lưng. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn, đồng thời không có bất kỳ cái gì vết thương, nhìn tới ban nãy hết thảy, quả nhiên chỉ là ảo giác, lại hoặc là một loại nào đó khó nói lên lời linh hồn thể tra xét, canh Húc Minh cởi áo liệm, đổi lại bình thường áo khoác, dự định rời đi nơi này. Mặc dù hắn đã thành công mở ra chính mình một loại nào đó tiềm năng, nhưng là chân chính người dẫn đường khảo nghiệm, hắn đại khái là không cách nào thể nghiệm, khảo nghiệm chân chính. Cái kia đi theo cao lớn thân ảnh sau đó mặc tiểu cô nương thi thể, quỷ dị mà kinh dị, lại làm cho Dương Húc Minh cảm giác không hiểu quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, nhưng cũng tiếc, khảo nghiệm chân chính còn chưa có bắt đầu, liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện ác linh cắt ngang đối phương trực tiếp đem Dương Húc Minh kéo vào cái kia quỷ dị kinh khủng không gian, muốn giết chết Dương Húc Minh. Cái kia bạc không yểm sức sát ý ác niệm, để cho người ta rùng mình, nhìn, Dương Húc Minh tại hầm trú ẩn bên trong hành động. Thật đắc tội cái này không rõ lai lịch ác linh, bất quá cũng may trăm sông đổ về một biển, tại sao cùng thời khắc hấp hối, đối với lý tử ấy nấy cùng không cách nào buông được tư tưởng, nhưng Dương Húc Minh thành công tránh thoát hết thảy, đã thức tỉnh chính mình năng lực, loại này có thể chậm chạp khiêu động trắng bệch hỏa diễm, mặc dù nhìn không cái uy hiếp gì. Nhưng là Dương Húc Minh lại đối với nó có rất lớn lòng tin, thứ này. Tự hồ là đối với oán linh tất sát kỹ A, chỉnh lý tốt cắt, Dương Húc Minh sau khi mặc quần áo vào, bắt đầu xuống núi. Bụi bặm khách định về sau, hắn hiện tại trái lại bắt đầu hiếu kỳ chân chính người dẫn đường khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Dương Húc Minh một bên cạnh hành tẩu tại hắc ám hoa mai núi tỉnh đạo bên trên, bên cạnh hồi ức như ban nãy cái kia hết thảy. 26 đối với cái này ác linh lai lịch thân phận. Hắn y như ban ngày một đầu sương mù, vô luận hắn thế nào đi suy nghĩ hồi ức, đều không nhớ rõ chính mình đã từng nhận biết qua dạng này cô gái. Nhưng là đủ loại dấu vết để lại tỏ rõ. Song phương đi qua thật nhận biết. Mà lại tự hồ cùng hắn nhà có một loại nào đó to lớn liên lụy, chẳng lẽ mình thật mất trí nhớ qua một lần, gặp quên cái gì trọng yếu đồ vật, thế nhưng là Dương Húc Minh suy đi nghĩ lại, người phạt không đến trong trí nhớ trống không. Hắn từ nhỏ đến lớn ký ức đều rất hoàn chỉnh, liền liền 2-3 tuổi lúc một chút ký ức toái phiến đều có thể hồi ức được rất rõ ràng, như thế đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này rạng sáng 3-4. Hắn vậy mà tại trong mộ địa nằm gần 2 giờ. Cái giờ này quá muộn, liền xem như thường thường thức đêm chơi mạt chược lão mụ cũng tuyệt đối ngủ. Nhìn tới chỉ có thể ngày mai lại gọi điện thoại hỏi nàng, một mực dọc theo hoa mai núi tỉnh đạo đi rất xa, Dương Húc Minh mới tiến nhập nội thành. Nơi này tiếp giáp sông Xá, mặc dù xem như nội thành, nhưng lúc rạng sáng đường đi vẫn như cũ hoang kinh. Dương Húc Minh đi hồi lâu, mới tại vắng vẻ quạng quẽ đường đi cản lại một cỗ taxi. Lời nói không nói, Dương Húc Minh trực tiếp lên xe. Sư phó, đi vùng đất ngập nước công viên. Dương Húc Minh mục đích nói ra về sau, lái xe bỗng nhiên sững sờ. Mà lại gia hỏa này vóc người khôi ngô, đơn giản vô cùng bắt mắt, tràn đầy đặc điểm. Cái này một loạt đặc thù. Đều lên lái xe nghĩ đến gần nhất lưu truyền một cái thành phố truyền thuyết, lúc rạng sáng, lại có một cái sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu cao đại nam nhân đứng tại sông Xá phụ cận ngoắc xe. 396 hắn sau khi lên xe, sẽ nói cho ngươi muốn đi vùng đất ngập nước công viên, nhưng là đợi đến ngươi lái xe về sau, lại đột nhiên tại kính chiếu hậu bên trong sau khi thấy tòa nhiều một người mặc đỏ thẫm áo cưới nữ nhân, bọn hắn sẽ dẫn dụ bức bách ngươi đi đầu kia rất âm u tiểu đạo. Sau đó toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi, đợi đến ngươi đem bọn nó chở đến mục đích về sau, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lúc, ngươi sẽ thấy nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy máu tươi oán hận nhìn nếu ngươi, dựa vào. Sẽ không như thế xui xẻo. Cái này kinh khủng cố sự lại là thật, lái xe nhìn lấy kính chiếu hậu Dương Húc Minh cái kia sắc mặt tái nhợt, vóc người khôi ngô, nắm tay lái tay đều tại đấu, truyền thuyết bên trên cái đụng vào cái này điện lái xe sau đó ở 3 ngày viện. Xuất viện lúc đều nhanh tinh thần suy kiệt, tuyệt đối là bị đồ không sạch sẽ lý bên trên. Lần này đến phiên chính mình. Nhưng là cái này rừng núi hoang vắng, coi như hắn nhảy xe chạy trốn cũng chạy không xa a, mà sau lưng nam nhân kia, tự hồ bắt đầu chú ý hắn, kính chiếu hậu, nam nhân kia nhíu mày, sư phó. Dương Húc Minh thanh âm trầm thấp hỏi, tại sao còn chưa đi, ta. Ta lập tức đi, nghe được Dương Húc Minh thanh âm trong nháy mắt, lái xe dọa đến toàn thân bỗng nhiên rung động, vội vàng chân chân ga. Xe taxi trực tiếp liền xông ra ngoài, chỗ ngồi phía sau Dương Húc Minh phàn nàn nói, qua. Sư phó, ngươi cái này kỹ thuật lái xe cũng quá tú đi. Liền không thể an ổn một chút sao, lái xe một câu cãi lại lời cũng không dám nói, liều mạng gật đầu, thật tốt. Ta mở ổn một điểm, nói xong, lái xe bắt đầu hãm lại tốc độ. Hắn ý đồ tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình càng nghĩ tỉnh táo, trái lại càng khẩn trương, nhìn như phía trước lái xe nuốt một ngụm nước bọt, tại hạ một người đèn xanh đèn đỏ giao lộ rẽ trái, quẹo vào đứt ổ chủ thành khu, uy. Sư phó, ngươi đi lầm đường A. Nơi này không phải đi vùng đất ngập nước công viên đường A. Thanh âm của nam nhân rất âm trầm, trong lời nói tràn đầy không vui cảm xúc, ta nhớ không lầm, ngươi có thể theo bên ngoài vòng đi, có đầu gần đường trực tiếp đi vùng đất ngập nước công viên A, ngươi đây là dự định mở ra cái gì cũng địa phương đi. Mang ta đường vòng A. Lái xe kém chút không khóc lên đến. Thật đến. Truyền thuyết là có thật, gia hỏa này muốn buộc hắn đi đầu kia âm u đường nhỏ. Nhưng là lúc rạng sáng đứt ổ nội thành cũng không người gì a, phóng tầm mắt nhìn tới. Ven đường một bóng người đều không nhìn thấy, coi như hắn bỏ xe chạy trốn, cũng tìm không thấy người cứu hắn a. Lái xe đầu đầy mồ hôi nói, xin lỗi, ta là tân thủ, không quá biết đường. Ngài nói đi bên ngoài vòng đúng không? Ta cái này đi, giao lộ lại quẹo vào bên phải làn xe, bắt đầu dựa theo Dương Húc Minh yêu cầu lộ tuyến đi. Mặc dù con đường kia buổi tối thời điểm ra đi đen một chút âm trầm quỷ dị điểm, nhưng hoàn toàn chính xác có một con đường như vậy, chương 207, vại gạo, mặc dù Dương Húc Minh đối với cái ý nghĩ này muốn dẫn hắn đường vòng hố tài xế của hắn có chút bất mãn, thế nhưng đối với địa phương cuối cùng vẫn không ngoan dựa theo Dương Húc Minh nói con đường kia đi, khi bọn hắn đến vùng đất ngập nước công viên thời điểm, bầu trời đã bụi mù mịt, mùa hè lục bàn thủy hừng đông cực kỳ sớm. 4 giờ 30 phút khoảng 5 giờ thời điểm liền đã rất sáng, mặc dù khoảng cách mặt trời mọc còn sớm, nhưng ven đường xác thực không tối. Khi xe taxi đứng ở ven đường về sau, Dương Húc Minh hỏi, sư bao nhiêu tiền, lái xe vội vàng đầu, không cần tiền không cần tiền, cái này thoáng cái, Dương Húc Minh trái lại mộng bức, a, không cần tiền. Vì cái gì, lái xe sắc mặt xấu hổ nịnh nọt Tiếu Dung, vừa mới đi nhầm một đoạn ngắn đường, chậm trễ ngài thời gian thực sự không có ý tứ. Lần này coi như ta miễn phí đưa ngài Trình Hảo, không cần tiền, chỉ cần ngươi về sau đừng đến ngồi xe của ta là được rồi. Đương nhiên, câu nói này lái xe không dám nói ra, hắn sợ nói ra đắc tội tên trước mắt. Mà Dương Húc Minh bị như vậy một làm, trái lại có chút ngượng ngùng. Hắn cười nếu nói, không có chuyện, sư phó ngài như vậy thành thật tốt người đầu năm nay không nhiều lắm, tiền nhất định phải cho. Nói xong, Dương Húc Minh móc ra 20 nguyên phóng tại lan can hồng bên trên. Sau đó cười như xuống xe, lần sau có cơ hội còn ngồi ngài xe, lái xe sắc mặt bỗng nhiên tái đi, kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên, lần sau còn ngồi xe của hắn. Cái này ai chịu nổi a? Nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi xuống xe, lái xe liền dây cũng không dám ở lâu, một cước dầu trực tiếp liền xông ra ngoài. Sắc mặt của tài xế có chút trắng bệch một xem ra sau này không thể chạy kề bên này. Lái xe yên lặng thầm nghĩ. Bất quá đối với lái xe những thứ này nghĩ linh tinh, Dương Húc Minh đồng thời không rõ ràng. Hắn chỉ là thảnh thơi đi một mình trên đường, tâm tình rất tốt, thành công mở ra tự thân mỗi một loại năng lực, sau này hắn coi như không có Lý Tử cùng Tiểu Tư cũng có thể bằng lực lượng của mình đối phó lệ quỷ. Cái này khiến Dương Húc Minh có một loại rốt cục xoay người đương gia làm chủ nhân cảm giác sảng khoái, mặc dù hắn dám khẳng định, chính mình loại này màu trắng lửa không thể nào là Lý Tử đối thủ. Nhưng là đánh không lại Lý Tử đáng xấu hổ a, không đáng xấu hổ, cái kia là hắn lão bà. Lại nói, coi như Dương Húc Minh thật đánh thắng được. Hắn chẳng lẽ còn thật muốn đi cùng lão bà đánh nhau không thành. Trên thế giới này chỉ có đau lão bà nam nhân, nhưng không có sợ. Khi đánh lão bà nam nhân, Dương Húc Minh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không biến thành loại kia đánh lão bà nam nhân. Tâm tình khoái trá khẽ hát đây về đến nhà, Dương Húc Minh mở ra đại môn. đi vào phòng ngủ, tâm tình tốt thời điểm, liền cái này lạnh lạnh thanh thanh phòng khách nhìn đều thuận mắt nhiều, Dương Húc Minh đi đến ghế sofa bên cạnh. Mở ra ở nhà bên trong hộp gỗ, sau đó, ra cái kia thanh to lớn nhìn đau thương, đèn của phòng khách dưới ánh sáng, thanh này tạo hình yên tĩnh dữ tợn quỷ dị đại kiếm hiện ra âm trầm ánh sáng, không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác, thanh kiếm này cho người cảm giác cùng phổ thông kim triển chế phẩm không quá dạng, thấu như cổ âm trầm quỷ dị hương vị, bất quá cũng có thể là tâm hắn lý tác dụng, không để ý đến quá nhiều, Dương Húc Minh trực tiếp nửa lên đại kiếm trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ. Sau đó hắn tay phải tại thân kiếm so nhẹ nhàng xóa sạch. Rộng lớn trên lưỡi kiếm bỗng nhiên giấy lên trắng xám quỷ dị hỏa diễm, trong không khí nhảy lên như, hiện ra một loại nào đó âm lãnh hàn ý, Dương Húc Minh đứng đấy nhìn trong chốc lát, trong lòng có chút di chuyển. Trên lưỡi kiếm hỏa diễm cứ như vậy tiêu diệt, quỷ này lửa lại còn thật có thể cho kiếm phụ ma. Dương Húc Minh buông xuống sương chi ai thương, muốn đổi cái những vật khác thí nghiệm xuống, hắn đi vào phòng bếp, cầm lấy dao bầu, tay phải tại trên thân đao có chút. Không có phản ứng, ân, đổi thì. Vẫn chưa được. Dương Húc Minh thí nghiệm một vòng, phát hiện thật chỉ có thanh này đối với quỷ lợi kiếm mới gánh chịu hắn cái chủng loại kia trắng xám quỷ hỏa. Mà lại dày vào một vòng, hắn bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, liền là không biết cái đồ chơi này đối với lệ quỷ lực sát thương như thế nào. Buông xuống trong phòng bếp cây chổi. Dương Húc Minh dự định rời đi. Bất quá ngay tại hắn trước khi rời đi, khóe mắt quét nhìn đột nhiên lưu ý đến kiện chuyện kỳ quái. Nhà hắn gạo vạt. Cái nắp được mở ra, Dương Húc Minh có chút hoang mang, từ khi nghỉ về sau, hắn sẽ không lại có làm qua cơm, nhưng là trong thùng gạo còn có một số mét còn lại, vì phòng ngừa những thứ này gạo mốc meo biến triều, Dương Húc Minh thế nhưng là đắp kín cái nắp, kết quả bây giờ lại được mở ra, hắn đi qua, nhìn một chút trong thùng gạo, bên trong rỗng tuếch. Những cái kia hơn ư mất ráo, chấm chấm chấm chấm. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trước tiên nghĩ đến còn lại cái kia trành quỷ, nguyên lai thẳng ăn vụng trong nhà đồ vật trành quỷ là hiện tại còn lại cái kia. Mà không phải Lý Tử cái kia chạy mất tiểu cô, tên kia vẫn còn kiên trì bền bỉ ăn vụng đồ trong nhà, trong tủ lạnh không đồ ăn, tên kia liền bắt đầu lật vại gạo, Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy buồn bực sát đau. Cái này trành quỷ thật đúng là không kén ăn a. Bất quá bây giờ trong thùng gạo gạo cũng mất, cả cái phòng bên trong trống rỗng cái gì đồ ăn cũng không có, tên kia sau đó dự định ăn cái gì đâu này, nếu không quay lại cho tên kia mang thu xếp tốt trở về, cũng không biết đạo giả bả chuột có thể hay không hạ độc chết trành quỷ, Dương Húc Minh sờ lên cằm, lộ ra cái âm trầm tiếu dung, đem vại gạo cái nắp đắp kín, Dương Húc Minh đi ra phòng bếp, hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cầm lên trên bàn trà, sinh tử ghi chép, lật ra trang thứ ba. Đã thấy thứ trang trống không nơi vô thanh vô tức hiện lên hàng chữ nhỏ, chúc mừng, ngươi thành công mở ra tự thân tiềm năng, chân chính có được trực diện lệ quỷ tư cách, nhưng xin chú ý, dị loại lực lượng người sống xin chớ lạm dụng, quá độ sử dụng người chết mới hẳn là có năng lực, sẽ để cho thân thể của ngươi sinh ra không thể nghịch chuyển biến hóa, Dương Húc Minh xem hết cái này hàng chữ nhỏ, nhíu mày. Hắn lấy ra trung tính bút, ở phía dưới viết một ta đã thành công còn sống trở về. Cũng xem như đã chứng minh ta có tư cách biến thành người dẫn đường đi. Hồng dây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời, bị mai táng tại quá khứ ác linh, bồi hồi tại huyết hà bên bờ, cái kia không muốn tán đi ác linh, vẫn như cũ là đem treo ngươi đỉnh đầu lưỡi hái tử thần, ngươi cùng thế giới kia liên hệ càng sâu, ngươi càng dễ dàng bị hắn tìm tới, cự tuyệt ngươi biến thành người dẫn đường thỉnh cầu. Là vì là an toàn của ngươi cân nhắc, nhưng xin yên tâm, coi như ngươi không phải người dẫn đường, ngươi cũng có tư cách đạt được trợ giúp, lưu sinh người tình, ngươi tự thân gặp gỡ, đều không cho phép ngươi quá sớm chết thảm, sứ mệnh của ngươi, là cùng truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lịch quỷ cùng qua đời, ngươi là có thế ước thúc truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ duy nhất xiềng xích, trong nhân thế tất cả mọi thứ, đều sẽ chân thành mong ước ngươi sống lâu trăm tuổi, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, tự hồ cùng trước đó không giống nhau lắm, lúc trước cái loại này lạnh như băng cơ giới xa cách cảm giác. Tự hồ tại dần dần biến mất. Quyển sách này trí tuệ cùng tình cảm cái kia mặt. Tự hồ tại thức tỉnh. Liền là không biết loại này khôi phục đối với Dương Húc Minh tới nói là chuyện tốt còn là không sự tình. Dương Húc Minh sờ lên cái cằm, tại trang sách bên trên viết, hỏi thăm rất nghiêm vấn đề, cha ta Dương tỉnh. Sẽ không cũng là người dẫn đường A, chương 208, tháng chiếu, Dương Húc Minh viết xuống đoạn văn này, cũng không phải là đầu óc phát sốt. mà là tại trước đó cái kia huyết vụ thế giới bên trong, cái kia thân hình cao lớn huyết y đấu bồng, khiên chiêu hồn bức thân ảnh thật nhường hắn cảm giác lớn quen thuộc, loại kia quen thuộc lại cảm giác thân thiết, nhưng hắn không cách nào buông được, huống chi chính mình nhìn thấy cái thân ảnh này tiền đề, là mình nằm tại trong mộ địa không ngừng kêu gọi phụ thân danh tự, sau đó liền gặp được cái kia huyết y đấu ký kỳ quái thân ảnh, cái này tiền căn hậu quả. Không phải do Dương Húc Minh không suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ rạng sáng đêm hôm khuya khoắt hắn không có khả năng gọi điện thoại đi đánh thức người mẹ, nhưng là hỏi, sinh tử ghi chép, không có vấn đề nha. Cho nên Dương Húc Minh vấn đề thứ nhất, chính là trực tiếp hỏi phụ thân thân phận, vài giây sau, sinh tử ghi chép, bên trên chỗ có che giấu chữ giảm đi. Cái này vốn là lịch cổ quái không hiểu sách, cấp ra trả lời chắc chắn, phụ thân ngươi không phải người dẫn đường một lạnh như băng khô cằn trả lời. Tựa như là tại thoa được Dương Húc Minh, lại hoặc là thật chính là tại qua loa hắn. Dương Húc Minh tiếp tục viết một như thế phụ thân ta thân phận thật sự là cái gì? Hắn đúng hay không cũng cùng sinh thúc đồng dạng, lâu dài cùng Lệ Khôi liên hệ. Dương Húc Minh tiếp tục truy vấn, nhưng mà sinh tử ghi chép trả lời chắc chắn. Lại làm cho Dương Húc Minh sắc mặt rõ ràng bức, phụ thân ngươi chỉ là người bình thường, không phải người dẫn đường, cũng không cùng Lệ Quỷ liên hệ. Dương Húc Minh trừng tròng mắt nhìn lấy đoạn này trả lời. Sửng sốt 2 giây. Sau đó tại trang sách bên trên viết một người nghiêm túc. Cha ta thật chỉ là một người bình thường, theo đã có manh mối muốn tác suy luận kết quả đến xem, phụ thân ngươi chỉ là người bình thường một, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, y như ban ngày khô khan. Dương Húc Minh mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng là cái này cuốn sách bại hoại đã nói như vậy, hắn cũng không có cách, nhìn phụ thân sự tình vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đi thẳng. Nếu như không có đêm nay thể nghiệm, Dương Húc Minh có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là trải qua trước đó trong mộ viên cái kia cắt về sau, lại để cho Dương Húc Minh đem cái chết của phụ thân xem như đơn giản chết bất đắc kỳ tử, cái kia gần như không có khả năng, bất quá coi như muốn thẳng cái chết của phụ thân bởi vì, cũng phải chờ về nhà lại nói. Hiện tại đối với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, ngươi suy luận lâu như vậy, suy luận ra Lý Tử chân chính nguyên nhân cái chết, còn có hầm trú ẩn bên trong cái kia bỉ ngạn hoa ác linh thân phận chân thật sao? Còn có đám kia làm vườn người, ngươi không phải nói đám người kia về tới tìm ta phiền phức a? Suy luận ra thế nào đối phó bọn họ không? Những vật này mới là hiện tại Dương Húc Minh cần có nhất ưu tiên giải quyết phiền phức. Vài giây sau, sinh tử ghi chép bên trên văn tự toàn bộ giảm đi. Sau đó, phía trên nổi lên lít nha lít nhít huyết sắc văn tự. Nhìn, quyển sách này rốt cục suy luận ra tin tức hữu dụng. Thanh âm quen thuộc, vô luận nghe được bao nhiêu lần, người cũng cảm thấy cái thanh âm kia vô cùng quen thuộc, người sinh, cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều người gặp quên rất nhiều người, có ai có thể bảo chứng chính mình có thể nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn thấy qua tất cả mọi người đâu này, khi còn bé ngồi cùng bàn. Khả năng 10 năm sau ngươi lại hồi tưởng lúc, trong trí nhớ đều sẽ không bảo lưu tại người kia thân ảnh, không hề nghi ngờ. Tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu chôn giấu lấy cái đáng sợ bí mật, cái kia lai lịch không hiểu ác linh, cùng ngươi có cực sâu liên lụy, còn có khó có thể dùng làm rõ đi qua, nàng nhìn chăm chú lên ngươi khát cầu ngươi, đồng thời muốn triệt để cướp đi ngươi, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ giáng lâm nhân thế, đến lúc đó là được tai ách hoàn trả thời cơ, hữu nghị nhắc nhở, mời tìm tới thi thể của nàng, người chết là không sẽ lưu lại bí mật một, chỉ có nhớ tới ngươi đã từng gặp quên đồ vật, ngươi mới có thể tìm được phá cục mấu chốt, chú thích. Thi thể của nàng ngay tại lục bàn thủy, tiếp tục thăm dò. Ngươi có lẽ sẽ có khác phát hiện, những thứ này văn tự, là đoạn thứ nhất, nội dung phía trên, tự hồ là đang nói cái kia không rõ lai lịch ác linh. Đối phương thật là chính mình trước đây quen biết người. Khi còn bé bằng hữu. Còn lúc trước cừu nhân đâu này. Mà lại thi thể của nàng vậy mà tại sao? Nước. Cái này thật đúng là đúng dịp a, chính mình lúc trước điền bản nguyện vọng thời điểm. Làm sao lại ngây ngốc điền lục bàn thủy đâu này? Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục xem tiếp theo đoạn văn tự. Nhân thế bên cạnh, có đầu phun trào huyết hà, thôn phệ che mất thế gian các ác quỷ, chính là rất tuyệt vọng thống khổ, là đáng sợ nhất tra tấn. Rơi vào huyết hà sẽ vĩnh viễn nhận tra tấn, nhưng là mãnh liệt đến không cách nào ức chế chấp niệm, còn có lúc sắp chết kinh lịch quỷ dị nghi thức, vậy mà nhường nàng tránh thoát hết thảy dây dưa, theo trong huyết hà bò lên đi ra. Chính là thế gian kinh khủng nhất ác quỷ, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kinh khủng chi vật, nếu là chân chính giáng lâm, sẽ đem vô tận oán hận cùng thống khổ mang cho cái thế giới này, nhưng may mắn, lại không may, nàng đồng thời không hoàn chỉnh, cái này khiến nàng có siêu thoát cơ hội, hóa giải nàng chấp niệm, đền bù nàng gặp tiết bổ khuyết nội tâm của nàng trống không, hoàn lại nàng oán hận, cái này một mực bị cừu hận cùng thống khổ tra tấn linh hồn, đem cũng tìm được chân chính an bình cùng cứu rỗi. Mời tiến về tháng chiếu tán tộc miêu tộc hương, tại lăng triển sau tiến nhập lớn nhất cái sơn động kia, giơ màu trắng tan nến. Hắn sẽ vì ngươi chiếu sáng con đường phía trước, cái kia thoát đi trành quỷ, liền tránh cảm giác ở đó, giết chết trành quỷ. Hoàn thành ngươi ứng làm sự tình. Ngươi có lẽ có thể có được người yêu thông cảm, chú thích, giấy đỏ bao khỏa nhân duyên đến, có thể nhường tạm thời không cách nào thiêu đốt, cho nên quyển sách này suy luận nửa ngày, chỉ suy luận ra những tin tức này a. Những cái kia làm vườn người sự tình hắn tạm thời còn không có suy luận đi ra, vẫn là nói những cái kia làm vườn người tạm thời không trọng yếu, hiện tại đi đem cái kia chạy trốn trành quỷ giết chết mới là trọng yếu nhất, dù sao tại hầm trú ẩn thời điểm, Dương Húc Minh liền nên chém chết cái này trành quỷ, nhưng cũng tiếc bởi vì cái kia bột gạo nhà máy quản lý ác lên xuất hiện, làm rối loạn Dương Húc Minh kế hoạch, lần này cái gọi là sơn động, bên trong sẽ không cũng có cái khác mãnh liệt điện a. Dương Húc Minh xoa nhẹ thao mi tâm, có chút đau đầu, tháng chiếu di tộc miêu tộc hương a. Cùng song xá hương đồng dạng, ngay tại nội thành biên giới, khoảng cách thành thị rất gần, nhưng là tháng chiếu tuyệt đối so với song xá càng nổi danh. Bởi vì lục bàn thủy sân bay liền sửa xây ở nơi nào, mà lại bên kia còn làm một cái dưỡng sinh cốc cùng du lịch cảnh khu, toàn thành phố tuyên truyền. Cho dù là Dương Húc Minh loại này người bên ngoài đều biết nơi này, kết quả nơi này vậy mà cũng có sự kiện linh dị, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Lấy ra điện thoại, lục soát tháng chiếu lớn nhất sơn động, nhưng mà không có nói ra bất kỳ kết quả gì. Mà hỏi những người khác a, Dương Húc Minh mặc dù nhận biết chút ít người địa phương. Nhưng là cái giờ này, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình vẫn là đừng quấy rầy người khác đi ngủ, chỉ là phát một đầu bằng hữu vòng một vạn năng bằng hữu vòng, có ai đi tháng chiếu chơi qua a? Ai biết chỗ nào lớn nhất sơn động ở nơi nào a? Cầu đại lão dìu dắt, phát xong đầu này bằng hữu vòng, Dương Húc Minh liền định rửa chân lên giường đi ngủ, muốn đợi sáng mai tỉnh lại nhìn có người hay không về hắn, kết quả hắn điện thoại còn không có buông xuống, liền có người tại mặt trả lời, ứng tư tuyết, ta đi qua, muốn ta dẫn đường a. Miễn phí nha, đằng sau là một cái khuôn mặt tươi cười. Dương Húc Minh thật tiếp ngây ngẩn cả người. Cái giờ này, hắn nhìn đồng hồ, có chút tình. Đại tiểu thư này nguyên lai là cái con cú a, chương 209, khu quỷ đại sư, do dự. Liền sẽ bại trận. Trên màn ảnh khổng lồ, xuất hiện một cái cự đại huyết hồng sắc hán tự chết, ứng tư hương trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn lấy cái này đã đánh tới giai đoạn thứ ba bán huyết bốt, tức giận đến kém chút không nện tay cầm, còn kém. Liền kém một chút a, nữ hài bỏ qua tay cầm, khí nợ liều mạng nện đầu. Hận không thể đem đôi tay này cho chặt đi xuống dạng, nhưng vài giây sau, nữ hài bình tĩnh lại, tính nhân vật chính, hừ một tiếng, tâm, là ngươi bức ta, nói xong, nữ hài mở ra điện thoại. Bắt đầu lục soát một cái sói trốn học bách khoa toàn thư, bất quá video vừa vặn nhìn thấy nữa, trong điện thoại di động liền bắn ra một tin tức, soái ca, mua lá trà a, ứng tư tuyết sửng sốt thoáng cái, bổ vào nói chuyện phiến phần mềm bên trong. Nhìn thấy một ảnh chân dung là mỹ nữ người xa lạ cho nàng phát dạng này cái tin, ứng tư tuyết giới tính thiết trí là nam tính, ảnh chân dung là một cái nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ. Nàng xem thấy cái này không biết lúc nào thêm lạ lẫm hảo hữu, nghĩ nghĩ, sau đó trở về câu một đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, đối phương rất nhanh liền trở về nàng, gia gia bệnh nặng nằm viện, ta tại bệnh viện cùng hắn đâu này. Nói xong, mỹ nữ phát trương bệnh viện phòng bệnh hình ảnh đi ra. Ứng tư tuyết cười, người chăm sóc gia gia a. Ngươi rất hiếu thuận. Mỹ nữ, kỳ thật ta rất có tiền, cần muốn trợ giúp a. Nói như, ứng tư tuyết phát một tấm hình ảnh đi qua. Là trước kia mỗi lần thẻ ngân hàng số dư còn lại, phía trên số lượng, đủ để cho đại đa số người bình thường cảm thấy hâm mộ đố kỵ hận. Vài giây sau, vị mỹ nữ kia về nàng, có ý tứ gì? Ứng tư tuyết cười hắc hắc, trước khỏi cần phải nói. Đến KKB. Đối phương liền không lại về lời nói. Ứng tư tuyết đợi 10 giây đồng hồ còn không có đợi về đến phục, thế là lại trả lời một câu, có ở đây không? KKB. Nhưng câu nói này lại không có thế phát ra ngoài, khung chat bên cạnh có cái màu đỏ dấu chấm than. mà lại phía dưới còn biểu hiện một ít ít ít mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Mời ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương thông qua nghiệm chứng về sau mới nói chuyện phiếm, Ứng Tư Tuyết khinh thường cười một tiếng. Trực tiếp đem gia hỏa này cho xóa, bất quá nói chuyện phiếm phần mềm đều lúc mở ra, nàng lại theo bản năng soát thoáng cái bằng hữu vòng, nhìn xem có hay không Sa Điêu hảo hữu tại bằng hữu trong vòng phơi ăn phơi uống. Kết quả bằng hữu vòng vừa vặn mở ra, liền thấy cái ghi chú vì là khu quỷ đại sư khí quản viêm hảo hữu phát một đầu bằng hữu vòng, vạn năng bằng hữu vòng. Có ai đi tháng chiếu chơi qua a? Ai biết chỗ này lớn nhất sơn động ở nơi nào a? Cầu lớn lần dìu dắt, nhìn thấy tin tức này, Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, nhìn đồng hồ, muộn như vậy còn chưa ngủ. Nữ hài lầu bầu một âm thanh, gia hỏa này lại đi tìm quỷ, mà lại tìm sơn động làm gì? Chẳng lẽ ở trong đó nháo quỷ, mang theo dạng này hoang mang, Ứng Tư Tuyết ở phía dưới trả lời một câu một ta đi qua, muốn ta dẫn đường a. Miễn phí nha, nữ hài còn ở phía sau bổ sung một cái khuôn mặt tươi cười, nàng ngồi ở chỗ đó chờ trong chốc lát, nhưng không có đợi đến cái kia khu quỷ đại sư khí quản viêm liên hệ nàng. Thế là nữ hài bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói ra, khí trí viêm ăn cỏ nam thực sự là đáng sợ đâu này, Ứng Tư Tuyết chủ động mở ra tên kia khung cha. Phát một cái tin đi qua một người muốn đi tháng chiếu, thế là, nữ hài rốt cục thu đến tên kia trả lời. Khu quỷ đại sư khí quản viêm, ừ, ta muốn đi tháng chiếu, nghe nói bên kia có cái rất lớn sơn động, muốn đi xem, ngươi đi qua. Ứng Tư Tuyết phát một cái khuôn mặt tươi cười đi qua một cái sơn động kia nháo quỷ a. Khu quỷ đại sư khí quản viêm, khu quỷ đại sư khí quản viêm, không có chuyện, ngươi ban ngày mang ta tới, xa xa chỉ cho ta đường là được rồi. Không nguy hiểm. Ứng Tư Tuyết, cười, ta có như thế tham sống sợ chết a. Bất quá tháng chiếu cái sơn động kia thật đúng là nháo quỷ a, chỗ kia thế nhưng là thật nhiều người đi chơi, ngươi có phải hay không tính sai? Khu quỷ đại sư khí quản viêm, ách. Ta muốn tìm lớn nhất cái sơn động kia, Ứng Tư Tuyết, đó phải là ta nói cái kia phụ cận không có so cái kia càng lớn động. Nội bộ tối thiểu cao tới 2-30 mét. Mà lại nội bộ không gian cực lớn, theo một đầu đi đến bên kia không kém 5 dặm bên trong, đặc biệt lớn, trốn cái mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Ứng Tư Tuyết, nếu không ta ngày mai dẫn ngươi đi xem một chút đi, đến tháng chiếu hỏi một chút dân bản xứ. Dù sao khoảng cách rất gần. Khu quỷ đại sư khí tấn viêm, thật, tạ ơn, Ứng Tư Tuyết, vậy ta trưa mai bảo ngươi Nga đi ngủ sớm một chút. Khu quỷ đại sư khí quản viêm, từ, ngủ ngon, nhìn đối phương phát cái tin tức này. Nữ hài nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đang tán gẫu khung đưa vào một nghe nói mỗi một cái nói cho ngươi ngủ ngon gia hỏa theo ngủ ngươi, ngươi sẽ không phải cái này được văn tự đưa vào một nữ hài đột nhiên ngừng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem đoạn này văn tự toàn bộ xóa, sau đó cũng trở về một hãng ba ba ngủ ngon. Liền đem điện thoại buông xuống, nằm ngửa ở đất thảm tổn thương. Nhìn như đỉnh đầu trần nhà, nữ hài nhẹ giọng khẽ nói, bản đại tiểu thư cũng là rất rụt rè. Hừ. Dương Húc Minh, cho ta giống như a, còn nhiều thời gian, lại để cho ngươi cái nào cột mấy ngày, nhưng cuối cùng có một ngày, ta Ứng Tư Tuyết chịu hết thảy khuất nhục, ngày khác muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả, hưng hưng, nữ hài hừ hừ lấy, thả tay xuống chui, đóng lại máy chơi game. Chuẩn bị đi ngủ, mà thành thị bên cạnh Dương Húc Minh, này cũng không biết vị đại tiểu thư này tâm tình bực nào vui sướng. Hắn cũng buông xuống điện thoại. Lại nhìn một chút trên bàn trà, sinh tử ghi chép, xoa nhẹ thao mi tâm. Dương Húc Minh cảm thán, cảm thấy mình thực sự là một cái nhân viên gương mẫu, bất quá dùng giấy đỏ bao bẩm lấy nhân duyên nến liền sẽ không thiêu đốt. Còn có loại này thao tác, đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau soát vừa vặn bản thời điểm, Dương Húc Minh có thể yên tâm mắt to đem nhân duyên nến mang vào, gặp phải hẳn phải chết nguy cơ thời điểm lại hô lý tử đi ra, nhiều một đầu bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá dạng này đến, cũng có rất lớn an toàn tai họa ngầm. Tỷ như lần căn biệt thự kia nữ quỷ, gặp mặt trong nháy mắt liền hoàn toàn chế trụ Dương Húc Minh. Nếu như gặp lại loại kia tình huống, Dương Húc Minh đoán chừng liền cầu cứu cũng không kịp, liền bị trực tiếp miễu sát, lại hoặc là gặp phải một loại nào đó không cách nào chống cự huyễn thuật, tinh thần bị mê hoặc lúc, không có nến đỏ tỉnh táo, Dương Húc Minh rất có thể sẽ một mực đắm chìm trong đáng sợ trong ảo giác, thẳng đến bị lệ quỷ giết chết. Cho nên cái đồ chơi này nhưng thật ra là đem kiếm hai lưỡi A Dương Húc Minh nhảy ra nến đỏ. nhìn một chút lợi dưới cái này một nửa nến thân, có chút bất đắc dĩ, đại khái, tính chết ghi chép, nói cho hắn biết biện pháp này, cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì ngọn nến sắp dùng hết. Chỉ còn lại cái này châm nến, Dương Húc Minh nhiều nhất lại hô Lý Tử hai lần, vạn nếu như gặp phải điểm mảnh quỷ, nói không chừng ngọn nến trực tiếp bốc hơi. Lại không nghĩ biện pháp tiết kiệm thoáng cái ngọn nến lời nói, đoán chừng căn này ngọn nến chống đỡ không được bao lâu, tính mạng của ta. Thật sự chính là như trong gió tàn dầu dạng A, Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn Lý Tử Phòng hỏi liếc mắt, nói nhỏ. Căn này ngọn nến thật không thể thêm chén A. Nhìn. Rất. Mới. Miễn phí. Chương. Tiết. Trăm. Độ. Lục soát. Nhìn. Sách. Quân, chương 210, kỳ quái sơn động, nhìn sách quân thủ phát Dương Húc Minh cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai 10 giờ rưỡi. Nhưng coi như như thế, hắn vẫn còn có chút buồn ngủ, dù sao buổi tối hôm qua giường thời điểm, đều đã 4 giờ hơn, một ngày này ngày giấc ngủ không đủ, sẽ không thận hư a. Dương Húc Minh đánh như ngáp đứng tại trước gương, nhìn lấy trong gương cái này hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng xám. Đầu tóc rối bời nam nhân, sắc mặt buồn ngủ. Hắn cảm giác mình lại không nhanh giải quyết thấp quỷ sự tình, tiếp tục như vậy bôn ba lao lực xuống dưới, đoán chừng không được bao lâu đoán chừng thật muốn xương thua lỗ. Thức đêm là thật tổn thương thận a. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn giống như cũng không cần đến chính mình xương. Nghĩ như vậy tựa hồ càng bi thương, đánh răng rửa mặt, trên lưng hộp gỗ. Thăm dò tử, sinh tử ghi chép, cùng tiểu tư quyển nhật ký, mang lên Lý Tử nhân duyên nến, Dương Húc Minh chuẩn bị ra cửa, hắn đi trước phụ cận thịt dê phấn cửa hàng ăn bát thịt dê phấn, ngoại trừ cho Lý Tử chuẩn bị mỗi ngày phải chuẩn bị lễ vật bên ngoài, Dương Húc Minh còn mua nửa cái đốt vịt cùng nửa cân thuốc diệt chuột, Dương Húc Minh quyết định thí nghiệm xuống. Nhìn xem thuốc diệt chuột có thể hay không làm cái kia trành quỷ. Về đến nhà, Dương Húc Minh đem cho Lý Tử chuẩn bị cống phẩm đặt ở Lý Tử cửa phòng, sau đó bắt đầu xử lý cái này nửa cái đốt vịt cùng thuốc diệt chuột, dùng thuốc diệt chuột cân xứng bôi ở đốt vịt bên ngoài thân cùng bên trong, cam đoan không có bất kỳ cái gì cái góc chết. Sau đó Dương Húc Minh lúc này mới đem cái này thoa khắp độc dược đốt vịt đặt ở phòng khách trong góc. Tính toán đợi qua đêm nay nhìn xem tình huống như thế nào, làm xong đây hết thảy, đã 12 giờ. Dương Húc Minh ngồi trong nhà chơi một lát điện thoại. Liền nhận được ứng tư tuyết tin nhắn. Cô em gái này dĩ nhiên đến nhà hắn phụ cận, Lại là gửi nhắn tin mà không phải gọi điện thoại. Hơn nữa còn không có đi thẳng đến hắn tầng. Cô em gái này dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt. Dương Húc Minh len lén nhìn Lý Tử gian phòng liếc mắt, rất bình tĩnh nói, Lý Tử, ta đi tìm ngươi tiểu cô. Nay hiểu có thể muốn tối nay trở về, ngươi không cần chờ ta. Nói xong. Dương Húc Minh liền chạy. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, mặc dù Dương Húc Minh không rõ ràng Lý Tử sẽ không lại bởi vì hắn cùng muội đi ra ngoài mà giết chết hắn, nhưng là lý do an toàn, còn là không muốn kinh động vị này tiểu tổ tông. Dương Húc Minh đi xuống lầu, đi ra phía ngoài một khoảng cách, mới tại đại lộ bên cạnh thấy được ứng tư tuyết đứng ở ven đường bót chờ chạy chậm, miêu tả kính, ngồi tại trên ghế lái nữ hài thổi cái huyết sáo, này soái ca, muốn hay không đi hóng gió một chút a? Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp lên xe. Trên ghế lái ứng tư tuyết cắt một tiếng, thực sự là không thú vị nam. Người a. Tiếp ngạnh cược sẽ không a. Tiểu Minh đồng học, ngươi dạng này rất giống một cái sắt thép thẳng nam a. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, a. Ta nguyên lai không phải sắt thép thẳng nam a. Nữ hài móc méo miệng, được thôi, ngươi thắng. Bót chờ nhỏ chạy quay đầu, sau đó trực tiếp xuất phát. Giữa trưa ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên thân hai người, cảm giác rất thoải mái, lục bàn thủy bên này chỗ tốt lớn nhất chính là khí hậu thoải mái dễ chịu. Liền xem như nóng nhất mùa hè, giữa trưa nhiệt độ cũng sẽ không vượt qua 30 độ, mùa hè điều hòa không khí đều không cần mở cái chủng loại kia, kinh sản đến thớt. Bất quá nói đi thì nói lại, bên này nhiệt độ không khí cái này a mát mẻ, thật chỉ là bởi vì địa thế nguyên nhân. Có thể hay không cùng chung quanh đây sự kiện linh dị có quan hệ đâu này, Dương Húc Minh người suy tư, một bên ứng tư tuyết lườm Dương Húc Minh một mắt, nói ra, quy. Rõ đồng học, ngươi thật không có ý định nói với ta hai hướng lời nói a, ách. Xin lỗi, ban nãy thất thần, Dương Húc Minh vội vàng nói xin lỗi, Cảm ơn Ứng tiểu thư. A, Ứng tiểu thư. Ứng Tư Tuyết con mắt khẽ híp một cái, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Tiểu Minh đồng học, ngươi còn gọi ta Ứng tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi đối với tiểu thư xưng hô thế này có cái gì đặc thù? Dương Húc Minh một mặt xấu hổ. Tiểu Tuyết, ân, chính là cái này. Ứng Tư Tuyết rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói tiếp a, bất quá nói tạ ơn coi như xong. Nếu như ta lái xe chở ngươi đoạn đường ngươi liền muốn làm hả vạn tạ ơn, như thế ngươi đã cứu ta một mệnh, ta chẳng phải là không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đừng quá khách sáo, Tiểu Minh đồng học, chúng ta trực tiếp nói chính sự đi. Nữ hài lời nói bên trong, tự hồ đã bao hàm ám chỉ, nhưng lại tự hồ chỉ là rất đơn giản giảng thuật. Dương Húc Minh thì thuận như cục hướng xuống bò, trực tiếp bắt đầu nói chính sự. Lần này ta muốn đi Thắng Chiếu, tìm nơi đó lớn nhất một cái sơn động, đã nhỏ rủ xuống ngươi đã gặp quỷ, như thế ta cũng không gạt ngươi. Cái chỗ kia hoàn toàn chính xác khả năng nháo quỷ, cho nên ngươi đem ta chở đến phụ cận buông xuống là được, cá nhân ta đi vào. Dương Húc Minh nói như vậy, nếu quả như thật là ta đi qua cái sơn động kia lời nói. Trắng như vậy ngày đi vào khẳng định không có vấn đề, chỗ kia mặc dù không phải điểm du lịch, nhưng là dưới sơn động địa phương lại tu một cái cỡ nhỏ lộ thiên bãi đổ xe, không ai quản lý loại kia. Bình thời gian này sẽ có một ít lái xe đi ngang qua du khách leo đến trong động đi đi dạo. Ta lần trước đi thời điểm, trước sau xong cùng ta đi vào chung du khách tối thiểu có hơn 30 người, nếu như ban ngày đi vào sẽ chết người đấy lời nói, đoán chừng chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhường Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, cái này mà thật là sinh tử ghi chép, chỉ nháo quỷ địa điểm a. Nếu như là lời nói, vì cái gì chính phủ còn dám ở phía dưới sửa cái bãi đổ xe, loại địa phương này, không phải giống như chung sơn hầm trú ẩn đồng dạng phong bế ngăn cách a, vẫn là nói, bên trong quỷ sẽ không tùy tiện giết người. Tối thiểu nhất ban ngày sẽ không tùy tiện giết người. Dương Húc Minh rất kỳ quái, nhưng là những vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi đến mục đích sau đó sẽ chậm chậm điều thẳng, người ngồi như xe. Rất nhanh chạy nhanh bên trên bên ngoài vòng nhanh đường. Sau đó hướng như Thắng Chiếu di tộc miêu tộc hương chạy tới. Trên đường, Dương Húc Minh lại cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện rất nhiều liên quan tới cái sơn động kia sự tình. Nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái sơn động kia tọa lạc tại Thắng Chiếu dưỡng sinh cốc cảnh khu bờ bến, đã không tính là du lịch khu, phụ cận không có bất kỳ cái gì phòng ốc kiến trúc. Bị vài tòa hiểm trở cao lớn thạch sơn vây như, sơn động liền tại bên trong cái trên núi đá. Nội bộ không gian đen kịt rộng lớn, chỉ có một đầu thẳng tới thẳng lui nói, thông hướng thạch sơn mặt sau, không có bất kỳ cái gì lối rẽ cùng tiểu đạo, mặc dù không gian rộng lớn, nhưng cấu tạo lại không còn tạp, mà lại bên trong ngoại trừ tảng đá bên ngoài, không có cái gì. Loại địa phương này cũng sẽ nháo quỷ. Thực sự là kỳ quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.